Hai La Mã, phẩm không phóng vật. 21. Không phóng vật đường sống, phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. 22. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng vật, hoan hỷ không phóng vật, an vui hạnh bậc thánh. 23. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ắt an tịnh vô thượng. 24. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng vật, tiếng lành ngày tăng trưởng. 25. Nỗ lực không phóng vật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. 26. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng vật, người trí không phóng vật, như giữ tài sản quý. 27. Chớ sống đời phóng vật, chớ mê say dục lạc, không phóng vật thiền định, đạt được an lạc lớn. 28. Người trí dẹp phóng vật, phối hạnh không phóng vật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. 29. Tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sao con ngựa hèn. 30. Đế thích không phóng vật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng vật được khen, phóng vật thường bị trách. 31. Vui thích không phóng vật, tỷ kheo sợ phóng vật, bước tới như lửa hừng, thiêu ký sự lớn nhỏ. 32. Vui thích không phóng vật, tỷ kheo sợ phóng vật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn.